Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8 Hồng Y Oán Linh, 7, Chu Văn vừa muốn ngẩng đầu, sau vai chỗ đột nhiên truyền đến một trận bỏng cháy đau nhức. Hắn chu lên ra tiếng, liều mạng dùng tay phải đi đủ vai trái, lại bên vai trái sờ đến cái, đôi mắt hình dạng đồ vật, vai trái thượng mắt chớp hạ. Lông mi lược quá Chu Văn lòng bàn tay, mang đi một trận lệnh người hoảng sợ vạn phần ngứa ý. Hắn trên lưng có con mắt, sa tăng chi mắt, Chu Văn đột nhiên tỉnh ngộ, kêu thảm thiết ra tiếng, liều mạng đi khấu kia con mắt, một khối da thịt nháy mắt lột hạ, phía sau lưng thượng máu tươi đầm đìa, kia con mắt lại vẫn gắt gao khảm ở hắn huyết nhục. Thang máy đỉnh lại nhỏ giọt một giọt ấm áp dính nhớp thủy. Chu Văn rốt cuộc nhớ tới tại chỉ nói, cứng đờ lại thong thả mà ngẩng đầu. Giây tiếp theo, một đôi lạnh băng trắng bạch tay đột nhiên từ thang máy đỉnh huyền hạ. Thít chặt cổ hắn, một chút hướng lên trên nâng. Chu Văn cả người liền như vậy bị điếu lên. Tại chỉ đối thượng Chu Văn mấy dục tí nứt mắt, hơi hơi mỉm cười, ngẩng đầu lên. Hắn thuận lợi thấy rõ nữ quỷ diện mạo, nữ quỷ treo ở thang máy đỉnh. Tươi đẹp váy đỏ thượng dính đầy huyết, cái bụng tùng sụp, bụng vị trí bị mổ ra, giống cái vỏ chai xuống phía dưới mở ra, một nửa ruột ở không trung lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có khả năng rớt ra, nàng rối tung dơ bẩn tóc đen hạ là hư thối khuôn mặt. Bạo đột trong mắt không có mắt hắc, tất cả đều là phát hôi phát hồn tròng trắng mắt, cứu mạng, Chu Văn gian nan ra bên ngoài tế tự. Mấy tức công phu, hắn mặt liền nhân hít thở không thông tím đến giống hành tây. Tại chi thờ ơ, biểu tình hờ hững, phảng phất trước mắt đáng sợ nữ quỷ cùng bên chân thi thể đều không tồn tại. Chu Văn trên lưng đôi mắt chớp đến càng mau, lập lòe quỷ bí lại mỏng manh hồng quang, tà ác khó lường, như là radar điểm đỏ. Một khi tìm được con mồi, lập tức nhìn chằm chằm chết. Thẳng đến con mồi chết mới bằng lòng bỏ qua. Sa tăng chi mát, là tên này sao? Tại chỉ nhớ rõ Chu Văn vừa mới hô lên tên này. Sa tăng, tại chỉ thể hội cái này từ ngữ tưởng biểu đạt ý tứ. Thoáng chốc tâm như gương sáng, cười khẽ thanh, nếu là hiến cho A Phiêu tế phẩm, ta đây liền không quấy dày A Phiêu hưởng dụng, hắn cởi nhiễm huyết bao tay trắng. Khí định thần nhàn mà lui bước, liếc mắt gần chết Chu Văn. Cười đến thành khẩn, ít nhiều ngươi chủ động hiến thân tinh thần, ta mới có thể thấy rõ quỷ bộ dáng, đừng khổ sở. Ngươi người tuy rằng đã chết, quên mình vì người tinh thần vĩnh viễn lưu truyền, nữ quỷ tay đáp thượng Chu Văn bụng. Lại quá vài giây, Chu Văn kết cục liền cùng thây cốt chư lạnh trương lãm giống nhau. Chu Văn huyết lệ uốn lượn mà xuống, đến chết mới rốt cuộc minh bạch trước mặt người này do quỷ còn đáng sợ. Cuối cùng một khắc, hắn võng mạc thượng ảnh ngược thang máy dơ bẩn huyết tinh. Cùng gần chỗ lập áo mũ chỉnh tề, mặt mày mỉm cười thanh niên. Phim kinh dị ngoại người xem đã sớm nổ tung trào. Ngoạ tàu Chu Văn liền như vậy đã chết. Óc ngày lúc này mới đệ nhất đêm a, Chu Văn đã bị chính mình ngoạn nhi đã chết. Kỹ không bằng người xứng đáng. Thật ni ma mất mặt, bị cái tân nhân phản sát. Hoa thấy chết mà không cứu. Cái này tiểu ca ca có điểm, biến thái, nhưng ta thích, hắn phản ứng cũng quá nhanh đi thảo, thần không biết quỷ không hay cho ngươi dán phía sau lưng. Ngẫm lại đều ra đầu tê dại, dài quá trương gạt người mặt a ngày, mỉm cười xem ngươi đi tìm chết, ngoạ tào cái này tương phản hảo biến thái a. Cái này tân nhân cái gì tố chất tâm lý a, ta dựa, cùng quỷ cùng bình lâu như vậy. Hoàn toàn làm lơ nhân ra, hắn như vậy làm Chu Văn, hẳn là đắc tội Chu Văn người đại diện đi, cảm giác rất phiền toái. Cùng thời gian, thang máy ngoại, tân nhân loạn thành một đoàn, hắc gầy nam chỉ vào cửa thang máy, run giọng nói, cửa này như thế nào lại đột nhiên đóng lại đâu, Chu ca cùng cái kia tân nhân tuyệt không sẽ chủ động đóng cửa. Rốt cuộc ai cũng không nghĩ ngốc tại bịt kín thang máy. Cho nên chỉ có thể là, quỷ, nói chuyện nữ tân nhân môi không được run run. Kia hiện tại làm sao bây giờ? chúng ta có phải hay không nên làm điểm cái gì? Nhưng bên trong có quỷ a. Tân Nhân lâm vào khủng hoảng, Nghiêm Kính lại bình tĩnh mà ngồi ở một bên, thậm chí tưởng Kiều cái chân bắt chéo, lại cảm thấy quá đắc ý không tốt, cuối cùng nhịn xuống, leng keng một tiếng, cửa thang máy đột nhiên khai, các tân nhân nháy mắt nín thở, không tự chủ được mà kẹp chặt vai, cả người cứng đờ, bọn họ mắt thấy cái kia ôn hòa văn nhã nam tân nhân đi ra. Hít một hơi thật sâu, vẻ mặt trầm trọng nói, các ngươi Chu ca, đã chết cái gì? Tân nhân kinh hô, sắc mặt trắng bệch một mảnh, bọn họ duy nhất lão diễn viên Chu Văn Thế nhưng đệ nhất vãn liền đã chết. Nghiêm Kính cũng ngây dại, hắn là nửa điểm không lo lắng Tại Trì, lại không nghĩ rằng Chu Văn Thế nhưng đã chết, Tại Trì gãi đúng chỗ ngứa mà im miệng không nói vài giây. Mới hạ xuống nói, hắn ở cùng quỷ liều chết vật lộn chung, anh dũng hy sinh, thảo a thật hắc, này ni ma ai ngoạn nhi đến quá hắn, ngoạ tào thiên, y vô phùng a quả thực, xzwl anh dũng hy sinh. Tự mình phụng hiến, Tại Trì nói xong, không hề quản phía sau tân nhân hỏng mất giống giận, đi đến Nghiêm Kính trước mặt, đi, cùng ta đi một chuyến lầu một phòng điều khiển, Nghiêm Kính lập tức đứng lên. Tung ta tung tăng đuổi kịp, vừa đi vừa nhỏ giọng hỏi vừa rồi thang máy đã xảy ra cái gì. Di động app đột nhiên vang lên, cốt truyện tiến độ đã đổi mới. Diễn viên ngày đầu tiên công tác kết thúc, chính thức tan tầm mơ siêu, hiện lại lần nữa tiến vào tự do hoạt động thời gian. Vì tránh cho người xem không kiên nhẫn, ban ngày thời gian lấy 3.0 lần tốc trôi đi. Thỉnh các diễn viên nắm chắc hảo thời gian. Đúng giờ tại hạ một lần đi làm trước trở lại công ty. 3.0 lần tốc, này mẹ nó, Nghiêm Kính nhịn không được phun tào. May mắn chúng ta buổi tối ngủ, bằng không ban ngày liền kia mấy cái giờ. Lại muốn điều tra lại muốn bổ giác, Tại Trì tính hạ, đi làm thời gian là vãn 10 giờ đến sớm 5 giờ. 7 tiếng đồng hồ, ban ngày 17 tiếng đồng hồ, 3.0 lần tốc nói. Nói cách khác bọn họ có 5 cái giờ nhiều tự do hoạt động thời gian. Thời gian thực gấp gáp, hắn có rất nhiều sự phải là mơ siêu. Tới rồi phòng điều khiển, Tại Trì ngồi vào trước máy tính, thành thạo mà bắt đầu điều trương lãm khi chết thang máy ghi hình. Nghiêm Kính giúp không được gì, ngồi vào một bên, nhịn không được hỏi, Tạ ca, ngươi cùng Chu Văn ở thang máy rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Tại Trì nhẹ nhàng bâng quơ, hắn bị quỷ giết, Nghiêm Kính sửng sốt 2 giây, vạn phần kinh ngạc, Tạ ca ngươi nhìn thấy quỷ lạp, hắn vội tiến đến trước mặt dò hỏi, ân, Tại Trì nhẹ nhàng ứng thanh, là cái nữ quỷ, ta xác định nàng chính là phiến danh hồng y oán linh, Nghiêm Kính tâm bùm bùm mà nhảy đến lợi hại. Kỳ hình bị điều ra tới, lệnh người thất vọng chính là, hình ảnh chỉ có trương lãm. Nữ quỷ tựa hồ không thể bị camera chụp đến, ảnh chụp tiệt không đến, Tại Trì nghĩ nghĩ, dứt khoát chính mình họa, hắn đẩy đẩy Nghiêm Kính, cái kia ngươi bên cạnh giấy cùng bút đệ ta hạ, Nghiêm Kính vội sờ qua tới đưa cho hắn. Tại Trì tiếp nhận giấy bút, thuận miệng hỏi, người phía trước nói nhìn đến quỷ thủ là cái dạng gì? Nghiêm Kính ngây người vài giây, vội nỗ lực hồi ức, là cái nữ quỷ tay. Làn da khá tốt ân, đầu ngón tay trường, màu đỏ sơn móng tay, Tại Trì ân thanh. Ta ở thang máy nhìn thấy nữ quỷ tay cũng là cái dạng này. Cho nên hẳn là cùng chỉ quỷ. Trước mắt tới xem, phim kinh dị chỉ có 2 chỉ quỷ, một con thang máy nữ quỷ, chỉ có thể ở thang máy giết người, nhưng là tựa hồ có thể ở thang máy ngoại địa phương phá rối, còn có một con chính là chúng ta tối. Hôm qua nhìn đến quỷ anh có thể ở đại lâu tùy ý hoạt động, trước mắt tới xem là do nữ quỷ hiếu thắng, bởi vì nữ quỷ chúng ta chỉ cần không thượng nàng đương. Không tới gần thang máy, liền có thể lẩn tránh nguy hiểm mơ siêu, Tại Trì bình tĩnh mà nói. Trên tay động tác cũng không ngừng, Nghiêm Kính liên tục gật đầu, hỗn độn ý nghĩ nháy mắt rõ ràng lên, hắn bởi vì mắt mù. Lỗ tai phá lệ nhanh nhạy, nghe được bút nhẹ nhàng cọ qua giấy thanh âm, hỏi, Tạ ca ngươi ở viết cái gì a? Tạ Chi, họa quỷ, Nghiêm Kính ngồi không yên. Ngoà tào Tạ ca ngươi còn sẽ vẽ tranh nga. Tạ Chi thuận miệng nói. Linh hồn họa sĩ trình độ, Nghiêm Kính nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, bằng không cũng quá đả kích người. May mắn hắn hạt nhìn không thấy ha ha ha ha ha. Này mẹ nó lại bắt đầu lừa dối người ta cười chết. Vài phút công phu, trắng tinh trên giấy đã xuất hiện một con nữ quỷ. Rõ ràng chỉ là phúc ký họa. Nữ quỷ dữ tợn làm cho người ta sợ hãi bộ dáng lại sôi nổi trên giấy. Tại chi từ nữ quỷ vặn vẹo khuôn mặt chung tìm kiếm cơ bản ngũ quan đặc thù. Hoàn nguyên da thịt đi hướng. Ở bên cạnh thác gia nữ quỷ không chết trước khả năng bộ dáng. Đó là cái mỹ diễm động lòng người tuổi trẻ nữ nhân. Làn da trắng nõn, dáng người đẫy đà, tóc dài, mắt to, môi thiên hậu, khóe miệng phía trên có nốt ruồi đen. Sinh thời vô cùng có khả năng mang thai. Tại chỉ đem mang thai hai chữ cường điệu vòng lên. Chu Văn cùng Trương Lãm cách chết cơ hồ giống nhau như đúc. Đều là tim phổi bị nhét vào trong bụng, bụng căng đến giống thai phụ, nữ quỷ bụng cũng là bị toàn bộ mổ ra, cái bụng tùng suy sụp, nếu thật sự mang thai, tháng hẳn là sẽ không tiểu, hơn nữa trong bụng trẻ mới sinh không thấy, tại chi chuyển đặt bút viết như suy tư gì, cái kia cái đầu chỉ có hắn đầu gối cao quỷ anh. Rất có thể là nữ quỷ hài tử. Hắn hiện tại chỉ cần điều tra rõ 18 năm trước này đống đại lâu rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hẳn là có thể cởi bỏ bí ẩn. Tại chỉ lời ít mà ý nhiều mà cùng Nghiêm Kính nói. Nghiêm Kính vắt hết óc suy nghĩ một lát, đột nhiên hưng phấn, Tạ ca ngươi nói có phải hay không như vậy. Cái kia hoài quỷ anh nữ quỷ nguyên bản là cái Tam Nhi. Nguyên phối nữ lão bản ghen ghét nàng. Liền nghĩ cách mời nàng tới đại lâu, đem nàng giết chết ở thang máy. Sau đó còn cảm thấy chưa hết giận, liền thân thủ mổ ra nàng trong bụng hài tử, ở sống anh trên người dưỡng cổ trùng, làm những cái đó ghê tởm sâu đem trẻ con sống sờ sờ cắn chết tại chi không tỏ ý kiến. Nhìn chằm chằm chính mình đã khép lại ngón trỏ ngây ra. Nghiêm Kính suy đoán nhìn như logic kín đáo, lại lậu quan trọng nhất một vòng. Cái này cổ tác dụng, rốt cuộc là cái gì? Tại chỉ ẩn ẩn cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Xoạch một tiếng, không hề dấu hiệu mà. Một giọt huyết tích tới rồi tại chỉ trong tay họa thượng. Chậm rãi nhuộm đẫm mở ra. Tại chỉ không thể tưởng tượng mà giơ tay sờ sờ. Hắn, chảy máu mũi. Hắn sống 21 năm lần đầu tiên chảy máu mũi. Tại chỉ có điểm mờ mịt. Kính tử, người bình thường không thể hiểu được chảy máu mũi giống nhau ý nghĩa cái gì. Thượng hỏa đi, thiên quá làm, Nghiêm Kính cảm thấy vấn đề này thật sự không đâu vào đâu. Hoặc là bệnh bạch cầu. Vậy còn rất khủng bố, Nghiêm Kính gãi gãi đầu. Cái gì kêu người bình thường? Tạ ca ngươi lời này nói. Giống như ngươi không phải người bình thường dường như. Tạ chi chiêu tờ giấy lau huyết, nhíu lại nhíu mày. Làm pet 1.0, hắn tuyệt không khả năng nhiễm sinh bệnh loại này chuyện phiền toái. Thượng hòa cũng vĩnh viễn rời xa hắn, nhưng không có ngoại lực va chạm. Hắn thế nhưng, chảy máu mũi, tại chỉ ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn về phía chính mình ngón trỏ. Hết chương.